biển trăng sâu thẳm, hải nguyệt thâm thâm. Chương 29, góc truyện audio.com. Lăng Tước lo lắng ôm thân thể mềm mại không xương của Tinh Thần nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Lòng như lửa đốt, bước chân cũng càng lúc càng gấp gáp hơn. Khụ khụ dừng lại khụ Tinh Thần thống khổ thở hổn hển. Không được, Lăng Tước khẽ cúi đầu. Âu yếm bên tai Tinh Thần nỉ non ngoan. Chịu đựng một chút, sẽ không có việc gì đâu, miệng nói nhưng chân thì vẫn vội vàng tiến về phía trước. Hành chậm một chút thật là khó chịu, đôi mi thanh tú của Tinh Thần khẽ nhăn lại. Nói thều thào không ra hơi, nhìn cậu bộ dáng thống khổ khiến hắn thật đau lòng. Hắn chỉ có thể đi chậm lại, lại không ngừng ghé vào lỗ tai cậu thì thầm lặp lại, không có việc gì. Không có việc gì, Lăng Tước lần đầu tiên cậu gọi tên của hắn. Hơi hơi cười khổ khi lần đầu tiên ấy lại trong tình huống như thế này. Bàn tay trắng noãn nhỏ bé nhẹ nhàng xoa sườn khuôn mặt anh tuấn sắc cạnh, nếu có thể gặp được anh sớm hơn. Được chạm vào anh nhiều nhiều một chút thì tốt rồi, sớm một chút thôi có lẽ kết cục sẽ không phải đau đớn như thế này đi. Lăng Tước đau lòng cúi đầu nhìn con ngươi đen nguyên bản luôn tràn đầy sự tinh anh. Luôn hấp dẫn ánh nhìn của hắn thì giờ phút này lại mông lung như phủ một tầng sương mù. Hắn không khỏi thấp giọng rùa. Chết tiệt, như thế nào đi mãi mà chưa thấy cửa ra a? Hắn không muốn người trong lòng phải chịu đau đớn thêm một giây một phút nào nữa. Hắn, sợ hãi thực sợ hãi. Khụ khụ có thể quen biết. Anh thật tốt, ngực của cậu đau quá. Đau đến muốn vỡ tung ra. Lăng Tước nhẹ nhàng hôn lên cái trán trơn bóng, rên rỉ nói nhỏ, đừng nói nữa, em sẽ ổn thôi, sẽ không sao cả, tôi yêu anh. Khóe miệng cậu khẽ nhếch thành nụ cười tuyệt mỹ. Ôn hòa nhẹ giọng nức nở khi nhìn thấy trong mắt của Lăng Tước có điểm thụ sủng nhược kinh thì cậu ha ha thỏa mãn nở nụ cười. Nhìn nụ cười như đóa hoa nở rộ, nụ cười khiến người trong lòng càng kiều mị hơn, khiến Lăng Tước không tự nhiên mà yêu chiều mỉm cười. Tinh Thần, thật sự là dù bất kỳ thời điểm nào, em đều có thể làm cho tôi giật mình. Tinh Thần không ngừng mà ha ha cười, đột nhiên lại kịch liệt ho mạnh, những tràng ho như muốn rút cạn khí lực của cậu, như những vết dao cứa vào ngực thật sâu. Tinh Thần, em cố chịu đựng một chút thôi, tôi cầu xin em đấy. Lăng Tước khẩn trương ghé vào lỗ tai cậu kinh hoàng lớn tiếng hô. Tinh Thần chỉ cảm thấy khung cảnh trước mắt chậm rãi mờ tối. Cậu biết mình phải đi rồi, đôi mắt nhắm nghiền, miệng vô lực nhẹ nhàng phun ra, tên của tôi nhớ kỹ, tôi gọi là Lạc. Tinh Thần đôi mắt lại khẽ hấp háy, như muốn mắt thật to ra để nhìn lại gương mắt ấy, nhưng sao khó cúa khoảnh khắc cậu nhìn thấy trong con ngươi đen của người ấy chứa đầy sự hoảng hốt. Cùng đau đớn cậu đã biết rằng, đủ, là thế nào ha ha. Cậu, kiếp này sống không uổng. Lăng Tước chỉ có thể trơ mắt nhìn Tinh Thần lộ ra nụ cười ngọt ngào cuối cùng. Hắn cúi đầu thật thấp, ngắm nhìn thật kỹ khuôn mặt như thiên thần của người trong lòng. Tước gia, không có việc gì chứ ạ? Thuộc hạ nhìn Lăng Tước ôm Tinh Thần cả người đầy vết máu từ phía trong trang viên đi ra. Khẩn trương chạy lên hỏi. Không có việc gì, Lăng Tước cứ nhìn mãi đôi mắt nhắm nghiền của người trong lòng. Hắn nhớ đôi mắt cậu xinh đẹp biết nhường nào, khiến hắn điên cuồng trong đêm tối như thế nào, nhưng hắn sẽ không bao giờ được nhìn lại nữa sao? Bi ai ngẩng đầu nhìn trời ông muốn làm khổ tôi tới khi nào đây? Lăng Tước lẳng lặng đứng trước mộ Tinh Thần, trong tay cầm chiếc vòng cổ mà Tinh Thần vẫn luôn mang trước ngực Lạc Tinh Thần. Thật sự là một cái tên mang điểm xấu mà, em thật sự là một bông hoa lạc vào cuộc đời tôi. Sáng lạn nhưng ngắn ngủi. Tinh Thần, em có biết hay không? Tôi thật sự rất nhớ em. Không biết là ai nói. Người mang vẻ xinh đẹp hiện ra nhưng rồi sẽ biến mất, càng khiến người ta run run cùng ham muốn được gặp lại cứ bùng cháy âm ỉ. Thế mà sẽ chẳng được như ý nguyện. Vốn tưởng rằng đối với em chỉ là thái độ khinh thường từ lần gặp đầu tiên. Dần dần chìm đắm nhưng không dành cho em cái gọi là tình yêu. Nhưng hóa ra, hắn chậm rãi đeo chiếc vòng lên cổ mình, khẽ vuốt hoa tai hình chữ nhật có khắc chữ Tinh Thần bên tai. Như vậy thật giống như Tinh Thần vĩnh viễn ở bên cạnh hắn. hắn biết chính mình thật sự vô cùng, vô cùng thích tinh thần, nhưng là lại không biết rằng, kỳ thật thích chính là đã thản nhiên yêu. Không phải sao, Lôi Ân ôm Quang Y từ xa nhìn về phía Lăng Tước đang đứng trước mộ tinh thần. Cậu bỗng nhiên lĩnh ngộ được một điều. Khẽ quay đầu, nhìn Lôi Ân, Lôi Ân chăm chú nhìn lại cậu. Tôi yêu anh, pa, hắn có nghe lầm không a? Lôi Ân có điểm không thể tin được nhìn nhà Quang Y, em vừa nói cái gì? Không nghe thấy thì thôi, tôi nghe được nhưng em không thể lặp lại một lần nữa sao? Lôi Ân kích động kêu to, hắn rốt cục khổ tận cam lai rồi, không phải là mơ, cậu thở dài, tôi yêu anh, quên đi, nhìn hắn yêu mình như vậy, nhà Quang Y cũng không muốn làm cho hắn thất vọng. Mắt nháy nháy, cảm giác mừng như điên lập tức che kín toàn thân Lôi Ân. Hắn rốt cục đợi được đến ngày hôm nay rồi. Nguyên bản còn tưởng rằng có lẽ cả đời đều không được nghe ba chữ này, tình yêu của hắn rốt cục đã được hồi đáp. Một phen ôm lấy nhà Quang Y bế thốc lên hưng phấn quay vòng. Quang, tôi yêu em, cho tôi xuống dưới, đồ ngốc, nhà Quang Y không chịu được, lớn tiếng nói, thật sự là mất mặt. Sớm biết thế thì không thèm nói. Lôi Ân này sao khỏe quá vậy? Anh không cho tôi xuống dưới. Đêm nay tôi cho anh ngủ ở phòng khách. Cậu chỉ còn cách lạnh lùng uy hiếp hắn. Được rồi, nghe được câu đe dọa ấy dù không muốn cho cậu xuống cũng phải thả ra a. Hắn hiện tại không có nhà Quang Y nằm bên cạnh liền ngủ không được. Đi thôi. Trở về đi, nhà Quang Y biết, giờ phút này Lăng Tước không hy vọng bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Bàn tay mạnh mẽ nắm chặt tay nhà Quang Y. Cùng dắt nhau trở về, nhà Quang Y nhìn bàn tay hai người nắm chặt, bất giác nở nụ cười hạnh phúc. Có người nói trong cuộc sống điều chân quý nhất là những thứ không chiếm được. Đã mất đi, nhưng kỳ thật chân quý nhất không phải là những thứ không chiếm được. Cũng không phải đã mất đi đâu mà là bạn có thể nắm chắc hạnh phúc hiện tại trong tay hay không. Lại nói đến ba tước mạch đặc, người khiến cho chúng ta căm tức vì đã gây ra cái chết cho tinh thần. Nhưng ác giả ác báo đó là chân lý muôn đời. Vài ngày sau, trên báo đột nhiên đăng tin tức, ba tước quý tộc uy quyền của Anh Quốc, ba tước mạch đặc đột nhiên chết bất đắc kỳ tử ngay tại nhà riêng, có lời đồn nói là bởi vì bệnh tim đột nhiên phát tác. Cũng có người nói là bởi vì đắc tội xã hội đen. Bị ám sát, chân tướng rốt cuộc như thế nào? Không ai có thể biết. Hoàn cách chương.